Chương 141, mở ra thần môn. Mang tộc thần địa, toàn bộ thần địa đều bao phủ kinh cũng thế, bất quá có mang tộc nhân dẫn đường, những này thế không có ảnh hưởng bọn hắn, một đường đi vào, thẳng đến đi đến ba khối thần thạch trước mặt, tất cả mọi người mới dừng lại. Mang tộc trưởng lão cung kính đối với Diệp Vũ nói ra, từ tộc trưởng sau khi đi, thần môn đóng lại, người tộc ta cũng đã không thể tiến vào trong thần địa tu hành, mong rằng mang thần mở ra thần môn. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm khóe miệng cũng mang theo vài phần trêu tức, bọn hắn không cho rằng Diệp Vũ có thể mở ra thần môn. Mang thần, chờ lấy ngươi đại triển thân thủ đâu? Trương Bằng cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn lướt qua mấy khối thần thạch, ánh mắt nhìn về phía Trương Bằng, không chút nào che giấu nói ra, ngươi là chờ lấy cười nhạo ta. Một câu nói kia để mang tộc trên dưới đối với Trương Bằng trợn mắt nhìn, Trương Bằng dọa đến tranh thủ thời gian nói ra, ta không có ý tứ này, chính là ngưỡng mộ mang thần, chờ lấy mang thần đại triển thân thủ. Ngươi chính là hoài nghi ta không phải thật sự mang thần, Diệp Vũ nói thẳng, cảm thấy ta là giả mạo, một câu nói kia để Trương Bằng dứt khoát không còn rang, nhìn qua mang tộc trên dưới nhìn hầm hầm ánh mắt, hắn chắp tay một cái nói, mang tộc trưởng lão, ta cũng không có vũ nhục các ngươi mang thần ý tứ, mà lại ta đối với các ngươi mang thần tương đương tôn kính, chính sự bởi vì như thế, cho nên không nhìn nổi người khác giả mạo mang thần đến lừa gạt các ngươi. Nói đến đây, Trương Bằng dừng một chút tiếp tục nói ra, hắn nơi nào có mang thần dáng vẻ, chỉ là tẩy tủy cảnh mà thôi. Mang thần nhân vật gì, coi như trọng thương, cũng tuyệt đối không phải vẻn vẹn tẩy tủy cảnh năng lực a. Một câu nói kia để mang tộc trên dưới hai mặt cùng nhau dòm, đặc biệt là mang tộc trưởng lão, nghĩ thầm coi như hắn trọng thương, cũng không chỉ là hiện ra tẩy tủy cảnh năng lực, mang thần chẳng lẽ còn có thể so sánh hắn kém sao? Mang tộc trên dưới hồ nghi nhìn xem Diệp Vũ, nhưng lại nghĩ đến cái gì, hắn cưỡi kim sĩ đại bằng rơi vào trên tế đàn, không phải mang thần là cái gì? Đinh Thần Hâm lúc này nói ra, chúng ta cũng nghĩ làm rõ ràng điểm ấy. Nhưng là bất kể thế nào nhìn, hắn đều không giống như là mang thần. Nói đến đây, Đinh Thần Hâm đối với Diệp Vũ nói ra, ta muốn lĩnh giáo các hạ cao chiêu, đến là mang tộc trên dưới chứng minh ngươi không phải mang thần. Diệp Vũ quét đối phương một cái nói, bản thần thân phận gì, cũng là các ngươi những sâu kiến này có thể lĩnh giáo, các hạ khoác lác bản sự cũng không tệ. Đinh Thần Hâm nói ra, ngươi là không dám đi. Diệp Vũ nơi nào sẽ để ý đến bọn họ, mà là nhìn về phía mang tộc trên dưới nói ra, các ngươi thay đổi, đối với mang thần không còn thành kính. Ta đối với các ngươi cảm thấy 10 phần thất vọng, đã các ngươi không tin, thần môn này không ra cũng được. Một câu nói kia bị hù mang tộc trên dưới kinh sợ, không ít mang tộc tử đệ nằm sấp trên mặt đất hô, chúng ta đối với mang thần vô cùng thành kính. Nếu thành kính, vì sao có thể bị người khiêu khích vài câu liền hoài nghi? Diệp Vũ nổi giận nói, mang tộc trên dưới còn chưa mở lời, Trương Bằng liền châm chọc nói, ngươi cái này hù dọa người bản sự cũng không tệ, thế nhưng là ngươi càng hù dọa càng nói rõ ngươi chột dạ, tuyệt đối không phải thật sự mang thần. Mang tộc mặc dù toàn cơ bắp, đối với mang thần vô cùng thành kính, thế nhưng không phải thật sự ngốc, có ít người cũng dao động, ai, thế nhân luôn luôn ngu muội. Diệp Vũ thở dài một cái, nhìn xem mang tộc nói ra, tuế nguyệt biến thiên, mang tộc không còn là trước kia mang tộc, khó trách thần môn sẽ đóng lại, đây là đối với các ngươi trừng phạt, mong rằng mang thần đại nhân mở ra. Mang tộc trưởng lão nằm rạp trên mặt đất, vẫn như cũ đối với Diệp Vũ cung kính, nhưng là trong mắt cũng có được hoài nghi. Trương Bằng bọn người thấy cảnh này, nghĩ thầm mang tộc trên dưới đối với mang thần thật đúng là thành kính vô cùng, đến một bước này bọn hắn vẫn là như thế toàn cơ bắp tôn kính đối phương, cái này nếu là đổi lại chủng tộc khác, đã sớm bắt đầu các loại thủ đoạn bức Diệp Vũ nói thật, các hạ như vậy làm dáng ta là không quen nhìn, Trương Bằng nói ra, hừ, các hạ nếu là không nguyện ý xuất thủ, vậy ta liền chủ động xuất thủ đến sò xét một chút các hạ sâu cạn, vạch trần các hạ thật mặt nạ, sâu kiến mà thôi, có tư cách gì đến cùng ta giao thủ, chỉ có vô thượng thần linh mới có tư cách đạt được chỉ điểm của ta. Diệp Vũ đứng chắp tay, một bộ độc cô cầu bại tư thái, cao ngạo vô cùng. Nhìn xem Diệp Vũ bộ này tư thái, Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm đều ở trong lòng mắng một câu cỏ. Gia hỏa này cái này thần cung tư thái trang ngược lại là rất giống. Chờ ta vạch trần mặt nạ của ngươi, nhìn ngươi như thế nào giả bộ. Trương Bằng liền muốn ra tay với Diệp Vũ. Diệp Vũ quét hai người này một cái nói, có phải hay không mang thần, rất dễ dàng liền có thể chứng minh. Một câu nói kia để mang tộc trên dưới đều sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm cũng đều nhìn về phía Diệp Vũ. Có ý tứ gì? Trương Bằng nói ra, thần môn sẽ vì nghênh đón ta mà mở rộng. Diệp Vũ mở miệng nói, mở ra thần môn tự nhiên có thể chứng minh. Một câu nói kia để Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm gia hỏa này thật chẳng lẽ có thể mở ra thần môn hay sao? Nếu là hắn có thể mở ra, vậy bọn hắn việc này chẳng phải thất bại rồi. Không có khả năng, hắn nhất định là lừa chúng ta, hắn không có khả năng có thể mở ra. Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm tin tưởng vững chắc. Các hạ nếu là thật có thể mở ra, chúng ta liền thừa nhận ngươi là mang thần, cũng vì vừa mới cử động xin lỗi, Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm nói ra, thần linh há có thể tùy ý bị nói xấu, Diệp Vũ nhìn xem hai người nói ra, nếu dám nói xấu, đến lúc đó các ngươi liền nằm ra ngoài đi. Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm cười nhạo, nghĩ thầm lúc này còn tại dọa bọn hắn, ngươi nghĩ rằng chúng ta tốt như vậy dọa sao, chờ ngươi mở ra rồi nói sao, sợ là đến lúc đó ngươi ngay cả nằm đi ra cơ hội đều không có, chỉ có thể bị thiêu chết. Trương Bằng mở miệng, Diệp Vũ không để ý tới bọn hắn, mà là nhìn về phía Mang tộc đám người, cứ việc các ngươi đối với Mang thần không còn thành kính, nhưng ta vẫn như cũ yêu thế nhân, không thể gặp các ngươi chịu khổ, đã các ngươi muốn mở ra thần môn, vậy liền mở ra cho các ngươi. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, đi đến thần môn trước đó, ánh mắt rơi vào thần môn phía trên, trên thần môn tràn đầy đạo ngấn giao thoa, lít nha lít nhít, những đạo ngấn này khóa cùng một chỗ, đem thần môn triệt để khóa kín. Gặp Diệp Vũ đứng tại thần môn trước, Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm khóe miệng mang theo vẻ lạnh lùng, nghĩ thầm ngươi tiếp tục giả bộ nữa, cái này thần thạch biến thành thần môn không có cách nào, căn bản là mở ra không được, chỉ có phương pháp chính xác mới có thể giải khai khóa kín đạo ngấn, mở ra thần môn. Đáng tiếc phương pháp chính xác đã theo Mang tộc tộc trưởng mất tích mà thất truyền, nếu là còn muốn mở ra, trừ phi thật sự là mang thần trùng sinh, xin các hạ đi. Gặp Diệp Vũ vẫn đứng ở nơi nào, Trương Bằng thúc giục nói, Mang tộc trên dưới cũng khẩn trương nhìn xem Diệp Vũ, bọn hắn lúc này cũng hoài nghi vô cùng, nhưng là nội tâm lại chờ mong đây là sự thực mang thần, mang tộc trên dưới quá cần thần môn mở ra. Diệp Vũ đứng tại đó, đáy lòng của hắn thở dài một hơi, vốn cho là lần này phiền toái, nhưng không có nghĩ đến Liễu Ám Hoa Minh. Nhìn xem Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm khóe miệng trào phúng, Diệp Vũ khóe miệng cũng dương lên đường cong, lần này, ta liền để các ngươi mở rộng tầm mắt, mở ra cái này thần môn, đối với mình tới nói rất khó sao. 123 truyện.com